Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi không có sợ ông. Lớn nhỏ gì chứ, nhắc tới chị dâu nhỏ cũng không lớn hơn con bao nhiêu, còn gọi một tiếng chị dâu khiến chị ấy giả đi đấy. Trầm phu nhân ở bên cạnh phụ họa. Chuyện của người cùng thế hệ bọn họ chúng ta nên ít can thiệp vào, để bọn họ tự do hành xử mới phải. Cầu nệ quá lại không tốt lắm, sau này vợ chồng Trầm Ám còn phải nhờ Trầm Minh chăm sóc đó. Nghe vậy, Trầm Minh quái dị hừ cười một tiếng. Tầm mắt chủ tịch Trầm dao động giữa Trầm Minh và Vân Yên một lát. Trong lòng Vân Yên giật mình cái bổ, vội vàng đặt chén đũa xuống, nói đã no. Nghĩ đến cả ngày Trần Ám chưa ăn hột cơm nào, sống lưng cứng ngắc vào trong phòng bếp lấy đồ ăn cho anh. Tầm mắt chủ tịch Trầm thu hồi, trầm giọng nói: tôi còn chưa chết đâu, chuyện của Trầm Ám không mượn Trầm Minh bận tâm. Cái gì mà cùng thế hệ với không cùng thế hệ? Vân Yên, cô đừng quên cô vào cửa nhỏ Trầm để làm gì. Trên lầu, trong phòng Trầm Ám không mở đèn, chút ít ánh sáng ngoài cửa sổ len vào, phòng rất tối. Vân Yên mở đèn, liếc nhìn Trầm Ám đang đưa lưng về phía cô, ngồi trước cửa sổ, nghe tiếng động cũng không quay đầu. Lại nhìn trên bàn, phía trên là thức ăn ban ngày cô đưa tới, trình trình tề tề một thứ cũng không ít đi. Rất rõ ràng là không có ai động tới. Thật sự đói một ngày. Vân Yên hơi giận, muốn dạy dỗ anh, lại nghĩ đến tâm trí anh không toàn vẹn, nói không chừng sẽ không tự ăn cơm, thở dài, nốt lại lời định nói. Nên ăn cơm rồi. Cô đi tới, buông chén đũa xuống, liếc mắt nhìn Trầm Ám, anh vẫn không quay đầu lại nhìn cô. Vân Yên vòng qua bàn, ngồi đối diện anh, hơi ngửa đầu, mắt anh nhìn ngoài cửa sổ, giống như không nhìn thấy cô. Alo. Cô đẩy đầu gối anh, không có ai để ý. Coi như là tôi mắc nợ anh. Vân Yên cam chịu số phận đứng dậy, kéo một cái ghế qua, cầm chén đũa lên đi đút cho anh. Há miệng. Cơm nóng hồi đưa đến bề mép, giúp cô Trầm Ám rũ con ngươi xuống nhìn cô một cái. Ăn đi. Anh chậm chạp không há miệng. Vân Yên hơi nóng này, con mày dạy dỗ. Không được kén ăn. Mắt Trầm Ám nhìn sang chỗ khác. Mấy giây trôi qua, cánh tay Vân Yên cũng sót, không có cách nào đút được cho anh, thả chén đũa lại ở trên bàn. Đây là cái cuộc sống gì vậy? Cha chồng khôn khéo, mẹ chồng ác độc, em chồng có lòng quấy rối cô, cộng thêm một người chồng quậy không chịu ăn cơm, không hiểu chuyện. Còn sinh con nữa, sau khi có đứa bé, chẳng lẽ muốn cô chạy theo sau lưng hai người bạn nhỏ đút cơm ăn sao? Hồi lâu, Trầm Ám nghe thấy cô thút thà thút thít, khuôn mặt đập vào trên chân anh. Vân Yên dùng quần của Trầm Ám lau nước mắt. Tôi không muốn sống ở trong hang xó này nữa đâu. Nói xong, cô đứng dậy lau nước mắt, cứ như vậy chạy ra ngoài. Vừa nảy ra ý định ra đi thì đã không thể đè xuống được. Vân Yên vốn định ở nhà Trầm một thời gian trước, chờ Trầm Ám khôi phục thần trí rồi cố hoãng ly dị với anh, sau đó ra lành né tránh chuyện trong lòng. Trước kia sống thế nào thì sau này sống thế ấy. Cô là một người có tay có chân, không phải cứ rời khỏi nhà Trầm thì không thể sống nổi. Nhưng đến khi nào thì Trầm Ám mới có thể khôi phục thần trí đây? Trong chuyện, anh khôi phục thần trí là do bị nữ phụ hãm hại, đầu óc bị kích thích. Nhưng Vân Yên nào dám làm hại đại nhân vật phản diện chứ? Làm không tốt sẽ có kết cục thê thảm giống như nữ phụ. Vì thế nên cũng chỉ có thể mòn mỏi chờ, chờ đứa bất ngờ hoặc người làm ra chuyện bất ngờ. Thân là đại nhân vật phản diện, Trầm Ám chắc chắn phải phát huy tác dụng, tình tiết tiểu thuyết nhất định sẽ trở về quỹ đạo vốn có. Lúc Vân Yên nghĩ đến đây, trong lòng cũng mơ hồ, nhưng lại không có cách nào khác, vì thế miễn cưỡng tự thuyết phục bản thân. Mà lúc này cô có dự định mới, trước này cũng chỉ chôn ở trong lòng suy tính, giờ bị moi ra. Nếu phụ không đánh giúp Trầm Ám thì còn ai có thể đánh giúp Trầm Ám đây? Từ sau khi Trầm Ám lớn lên, không biết là Trầm phu nhân có kiêng dè hay thế nào, không ra tay đánh ảnh nữa. Cao lắm là thừa dịp chủ tịch Trầm không ở nhà thì vào đó anh mấy ngày. Trầm Minh thì sao? Là nam chính, mỗi ngày hắn đều gặp rắc rối mới ở trên thương trường, nào có thời gian rảnh rỗi bắt nạt một người ngu. Huống chi sâu trong lòng Vân Yên cũng không muốn Trầm Ám bị tổn thương. Trầm Ám khiến cô nhớ lại khi còn bé, không nơi nương tựa, ở trong nhà của chính mình, nhưng lại giống như ăn nhờ ở đậu. Nếu thật sự có người tìm anh gây chuyện, sao cô có thể ngồi yên mà không để ý đến? Cứ thế, hẳn là Trầm Ám sẽ bình yên ngốc nghếch cả đời thôi. Thật ra Vân Yên vẫn rất mâu thuẫn. Đối với Trầm Ám mà nói, đơn thuần là một kẻ ngốc không có gì là không tốt. Dù sao Trầm Minh cũng là nhân vật chính, chống lại hắn thì chỉ có chết. nhưng đối với cô mà nói, cô còn chưa từng nói chuyện yêu đương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net